Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiểu Hy vội vàng tiến vào trong viện phòng làm việc giúp tìm kiếm. Hiểu Hy, thì ra là ở đây. Em bây giờ có rảnh không? Làm phiền em đến đằng trước một chút. Hội trưởng Từ đang cần người hỗ trợ. Được được, em lập tức đến. Chị Bà Nguyệt đã tìm được bài tin tức, sau đó Hiểu Hy lại vội vã đi. Lúc này đã 9 giờ sáng, đại biểu công ty, quan viên địa phương cùng ký giả truyền thông cũng đã đến. Những thứ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, tại sao còn chưa bắt đầu? Hiểu Hy được phân phối đứng ở trước hai bên khách quý giúp một tay, cô lén lén kể tai một xã công khác nói nhỏ. Cả cô nhi viện được xây dựng lại, vốn dĩ công việc hỗ trợ của cô cũng đã tiến hành. Hôm nay đơn thuần tới đây giúp phụ một tay, cho nên cô cũng không hiểu rõ tình trạng thực tế ra sao. Phải chờ khách quý quyên góp lớn nhất đến, anh ta vốn là người bận rộn. Nghe nói anh ta đã đặc biệt cả ra hành trình để tới đây. Vâng. Hiểu Hy rõ ràng gật đầu. Vốn dĩ trên thế giới đối với những người giàu có, bọn họ vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của một người bình dân ra sao. Cuộc sống bình thường dẫu cho có vội vã, nhưng không đến mức chạy không xong hành trình, làm không xong mọi chuyện mà còn dành thời gian tận hưởng những thứ có ý nghĩa trong cuộc sống. Vì những người giàu có kia chưa từng trải nghiệm, lúc nào cũng bận rộn trong mớ công việc mà họ đối mặt mà bỏ qua nhiều thứ bình thường trong cuộc sống. Có lúc suy nghĩ một chút, có khi những người nhỏ bé bình thường như cô còn hạnh phúc hơn những người giàu có ấy chứ. Bọn họ vẫn tiếp tục đợi khách quý đến. Lúc này đột nhiên lối vào, bỗng tưng bừng rối loạn hẳn lên. Một chiếc xe đang lái vào, thoạt nhìn liền biết rất đắt tiền, xem ra khách quý đích thân đã tới. Tâm trạng của Dương Hiểu Hy cùng mọi người giờ phút này giống nhau, rất tự nhiên đưa ánh mắt về phía chiếc xe của khách quý, ngẩng cổ chờ đợi. Tài xế của khách quý xuống xe trước, sau đó cung kính trở về bên cạnh xe mở cửa. Hiểu Hy, làm phiền em giúp chị một chuyện. Chị Nguyệt đi tới phía sau cô, lặng lẽ vỗ vỗ bả vai của cô. Dương Hiểu Hy quay đầu. Chị Nguyệt, chuyện gì? Em vào trong phòng làm việc nghe điện thoại giúp chị. Chị vốn là nhờ một nghĩa công muội muội giúp một tay, nhưng nghĩa công muội muội đối với việc nhiệm vụ này chúng ta đảm nhận không hiểu rõ cho lắm. Vậy còn ở đây, chị sẽ nhờ người công muội muội thay giúp em. Dù sao chị đứng ở bên cạnh khách quý, điều này cũng không quá khó khăn đối với nghĩa công. Vâng. Dương Hiểu Hy lùi ra đường vật dụng cho nghĩa công muội, sau đó rời ra phía sau. Cũng vì vậy mà cô không thể thấy được hình dáng của khách quý trông ra sao. Hiểu Hy một mực đợi lệnh ở trong phòng làm việc, nghe dân chúng hỏi thăm tình hình hoặc là một chút cách thức lui tới. Không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với không gian yên tĩnh ở bên trong. Dẫu vậy cô vẫn có thể mơ hồ nghe được âm thanh của vị khách quý đang đọc diễn văn ở bên ngoài, còn có tiếng pháo chúc mừng ngày khởi công. Khoảng một giờ sau, âm thanh náo nhiệt ở bên ngoài ngừng hẳn, xem ra nghi thức khởi công cũng đã kết thúc. Bước kế tiếp chính là tiệc trà ngoài trời. Điện thoại lại vang lên, Hiểu Hy nhận điện thoại là dân chúng gọi tới hỏi thăm cách thức để hỗ trợ giúp trẻ em nghèo được đi học và cách thức quyên góp tiền học phí cùng bữa trưa phí nhận như thế nào. Chúng tôi có nhận chuyển thương mục, ngài cũng có thể lựa chọn cách thức quyên tiền bằng thẻ tín dụng. Chương mục vài. Được, vậy làm phiền ngài lưu lại mã số, tôi giúp ngài chuyển. Bởi vì dân chúng cần số liệu tương quan, Hiểu Hy sau khi cúp điện thoại vội vàng tìm kiếm ở phía sau hộc tủ. Mình nhớ là bên này không sai. À, tìm được rồi. Cô xoay người lại, vừa đúng lúc này có người đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Vì thân phận đặc biệt, anh trở thành tâm điểm chăm chú ở đây, được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Sau khi xuống xe, anh được an bài ngồi vị trí tốt nhất. Những người xung quanh cũng đối với anh ta tương đối lễ ngộ, có chuyên gia phục vụ riêng. Sau đó đến giờ tốt, khách quý tiến hành nghi thức khởi công, nhiều ký giả tập trung ống kính tốt nhất. Nhờ vào khoản quyên góp lớn cho quỹ từ thiện từ tập đoàn lớn, nên hội cơ kim đã tiến hành sửa sang lại cô nhi viện này, vốn đã tồn tại hơn 20 năm qua. Trường Thất Tái không phản đối, ký giả muốn chụp hình thì cho chụp hình, nhưng bọn họ muốn nhân cơ hội hỏi thăm về tình trạng cá nhân của anh. Rất xin lỗi. Anh ta liền giao cho bên quan hệ xã hội đảm nhiệm trả lời phỏng vấn tiếp vậy. Vốn là muốn lên xe rời đi, nhưng nhìn lại phòng xá cũ kỹ của cô nhi viện sắp bị san bằng, thì những ký ức từ rất lâu bỗng nhiên trong mắt, đọng lại trong đầu anh. Anh ta muốn tài xế đem xe lái đến phía trước chờ đợi. Anh ta muốn một mình đi thăm phòng xá một chút. Phòng xá cao thấp lúc này không có một bóng người. Đồ vật bên trong cơ hồ được dọn hết đi. Trên hành lang vắng vẻ, một hình ảnh nhỏ bé xông lên đầu. Anh ta không lớn lên ở đây, nhưng nơi này rất giống với cô nhi viện trước đây. Hơi thở kia cùng trí nhớ đều giống nhau. Để một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net